Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359. Không gian trạm trung chuyển một. Loại này tiểu viện tử không khỏi cũng quá yếu đuối đi. Tô Trạch lắc đầu, hắn đã hết sức thu liễm khí thế, có thể tu vi nhục thân gần như đồng thời tăng lên tới cực hạn, thoáng tiêu tán ra một chút xíu khí tức. Chung quanh công trình kiến trúc cũng tiếp nhận không được ở. Nếu không phải hắn sớm bố trí trận pháp, chỉ sợ phương viên mấy ngàn mét bên trong đều phải gặp nạn. Cho dù là hắn bố trí đại trận, cũng kém chút bị tức cơ cho đánh tan. Đủ để có thể thấy được, Tô Trạch bây giờ mạnh bao nhiêu. Hợp đạo cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ kiếp thành tiên. Pháp lực hùng hậu, nguyên thần cường hoành, lật tay liền có thể trấn áp thiên thần. Cửu truyền kim thân quyết thứ 6 truyền, nhục thân có thể so với cực phẩm linh khí. Tô Trạch lấy ra vô trần kiếm, tay hắn cầm vô trần kiếm, sử xuất 5 điểm lực đạo, lúc này mới trên cánh tay phủi đi ra một cái nhàn nhạt miệng máu. Vạch phá ra, đây là bởi vì vô trần kiếm chính là ngụy tiên khí. Nếu là một tên xích phong thiên thần như thế võ giả, Tô Trạch trầm ngâm so sánh một cái, có vẻ như hoàn toàn không đối so tính a. Chủ yếu là thực lực sai biệt quá lớn, dù là so xích phong thiên thần mạnh hơn cái 3, 5, 6, 7 lần thiên thần, bạo lá gan cũng không biết rõ có thể hay không vạch phá ra của mình. Bất quá, cửu truyền kim thân quyết đặc tính cũng không phải chỉ có phòng ngự mạnh điểm này. Tô Trạch thầm cảm ứng tự mình nhục thân chi lực. Hắn cảm thấy mình bây giờ một quyền có thể đánh nổ một tòa thành thị dài rộng trăm dặm, cái chủng loại kia thành phố lớn. Chính yếu nhất chính là cửu truyền kim thân quyết vốn là am hiểu khôi phục, bây giờ tăng lên tới thứ 6 truyền. Loại này kinh khủng sức khôi phục đã đạt đến một cái để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng, như tay cụt, chân gãy loại hình thương thế, hoàn toàn chính là chút lòng thành, dù là trái tim bị xuyên thủng, vài phút đều có thể khôi phục lại. Nếu là cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới thứ 7 truyền, đến lúc đó coi như bị đánh nát đầu sọ, cũng có thể khôi phục nhục thân. Tích huyết trùng sinh, biết bao khoa trương. Thứ 8 truyền, dù là nhục thân chôn vùi, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể tái tạo nhục thân. Về phần cửu truyền kim thân quyết thứ cửu truyền, Tô Trạch lắc đầu, đối với cảnh giới này, hắn không dám yêu cầu xa vời. Một khi bước vào cảnh giới này, liền có thể gọi nhục thân thành thánh. Đương nhiên cũng không phải là nói thành thánh nhân, mà là chỉ một loại chuyên tu nhục thân cảnh giới. Tỉ như Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không, những người này đều là nhục thân thành thánh. Cái đồ chơi này còn liên lụy đến công đức, không biết rõ đến lúc đó dựa vào cường hóa điểm có thể hay không cứng rắn oán giận đi lên. Ta sát, ta có thể hay không cân nhắc nhiều lắm. Tô Trạch nhanh lên đem ý nghĩ của mình bóp tát. Bành trướng a bành trướng. Tự mình bây giờ liền thiên tiên đều không phải là, cũng đã bắt đầu cân nhắc nhục thân thành thánh. Muốn biết rõ, một khi tu luyện tới một bước này, tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng xem như cường giả. Ta bây giờ đem cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới thứ 6 truyền. Muốn tăng lên tới thứ 7 truyền, đoán chừng vạn ức cường hóa điểm không nhất định đủ. Tô Trạch đứng dậy, triệt hồi đại trận. Trận pháp bên ngoài, Trần Trường Thọ đã canh giữ ở nơi này. Hắn nhìn thấy trong đại trận kia hóa thành chôn phấn phòng ốc, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Ta lúc tu luyện không xem chừng tán phát một điểm khí tức, làm vỡ nát người Trần Thị phòng ở. Tô Trạch tiện tay ném ra ngoài một cái linh binh, nói, cái này linh binh liền coi như làm bồi thường đi. Về phần linh binh phẩm cấp, Tô Trạch không thấy, đối với hắn mà nói, cực phẩm linh binh cùng hạ phẩm linh binh cũng không có gì khác nhau. Trần Trường Thọ nào dám đón, vội vàng nói, tiền bối, chỉ là một gian đình viện mà thôi, ngươi như nguyện ý, ta Trần Thị Phòng ở còn nhiều, rất nhiều, ngươi tùy tiện nổ, ngươi đây là tại cùng ta khoe của, nào dám, ta Trần Thị tại tiền bối trước mặt, không đáng giá nhắc tới, mặc dù cũng có chút tài phú, có thể cùng tiền bối so sánh. Bất quá là hạt gạo chi quang mà thôi. Trần Trường Thọ chỉ có thể thu hồi linh binh, đổi chủ đề, nói, tiền bối, không gian thông đạo đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể khởi động. Không vội, Tô Trạch cười nói, ngươi đi giúp ta mua phần sớm một chút, thuận tiện đi tìm tới ta đầu bếp, cái kia bên cạnh có tự chế gia vị, giúp ta mang mấy phần trở về. Dù sao tứ cực thiên cực lớn, nếu là ta nhất thời nửa một lát tìm không thấy đông cực thiên đế, còn phải đồ nướng ăn đâu, ... cái này, còn có tâm tình ăn đồ nướng. Trần Trường Thọ hoàn toàn cùng không lên Tô Trạch não mạch kín. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, không dám nhiều lời, lúc này bay ra Trần Thị tại Cửu Long quận phủ đệ. Bất quá một lát lại bay trở về, thần giới sớm một chút, không ở ngoài bánh quẩy bánh bao, tại phối hợp trên Trần Thị chân tàng tiên nhưỡng linh trà. Cũng là vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ, ăn uống no đủ, đồ nướng gia vị cũng tới tay. Tô Trạch đứng tại không gian thông đạo trước, cười nói, Trần trưởng lão, đa tạ khoản đãi, ta ngắn thì 3 ngày. Lâu là nửa tháng, chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta tại cùng nhau thương nghị mua sắm trầm âm mộc công việc. ... Trần Trường Thọ, khóe miệng co quắp động một cái. Đại gia ngươi còn muốn đến. Chỉ là câu nói này hắn là căn bản nói không nên lời. Lúc này cười nói, kia Trường Thọ liền quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lặng chờ tiền bối tin lành, ta mẹ nó, Tô Trạch mặt cũng tái rồi, quét dọn giường chiếu mà đối đãi, thành ngữ không thể dùng linh tinh, lão tử không chơi gay à, hơn nữa còn là loại này lão cơ. Sau một khắc, ông, không gian thông đạo bên trong bộc phát ra một đạo quang hoa, đem Tô Trạch bao phủ, Tô Trạch chỉ cảm thấy không gian khiêu dược, rất nhanh. Tự mình liền xuất hiện ở một tòa phồn hoa thành trì bên trong. Bên cạnh hắn, còn có vài tòa truyền tống trận. Đạo đạo bóng người, theo trong truyền tống trận đi ra. Tô Trạch thần niệm phóng xạ mà ra. Trong nháy mắt liền bao phủ gần 5.000 bên trong phạm vi. Bắt được vô số người trò chuyện. Rất nhanh, liền biết được, khỏa này tinh cầu, tên là Xích Viêm Tinh. Xem như tứ cực thiên thông hướng hạ giới một cái không gian chạm chung chuyển tứ cực thiên tứ đại thiên đế thay phiên trưởng khống tòa thành thị này, mỗi ngàn năm thay phiên một lần. Dù sao tiếp dẫn lệnh chân quý, bọn hắn muốn tới hạ giới hoặc là theo đông cực tinh vực tiến về tứ cực thiên những tinh vực khác, hoặc là theo tứ cực thiên những tinh vực khác tiến về đông cực tinh vực, đều cần thông qua nơi này, mà truyền tống thì cần muốn thu lấy nhất định phí tổn. Tự nhiên hàng năm thu nhập không ít ra. Tô Trạch đi vào một tòa không gian thông đạo trước. Tòa này không gian thông đạo là tiến về đông cực tinh vực, mà này 1.000 năm phụ trách không gian chạm trung chuyển chính là tây cực thiên đế dưới trướng thần tướng. Cái này thần tướng nhân cao mã đại, trên mặt hung sắc, nói, tiến về đông cực tinh vực, thu phí 80 vạn thần thạch, ngươi như truyền tống, có thể đi bên kia giao nạp linh thạch, nhận lấy lệnh bài, bằng vào lệnh bài, có thể miễn phí truyền tống về tới. Thế mà, rất nhân tính hóa, vẫn là bao đến một lần một hồi. P.S. Hậu kỳ, không tốt lắm viết, một mực tại cân nhắc đến tiếp sau cùng làm sao kết thúc công việc. Dù sao Phi Lư đại bộ phận sách đều là vĩnh viễn không hoàn thành quyển kia. Nhưng là tác giả Kun chuẩn bị cho mọi người viết một cái hoàn chỉnh kết cục. Không tìm viết dùm, không nát đuôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.